Chí Tôn, chương 778, Cửu Châu Đại Nguy Cơ, gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Cửu Thánh lưu lại trong đại bản doanh của mình thánh khí hoặc là thủ đoạn khác, toàn bộ Cửu Châu đã sớm triệt để diệt vong rồi. Bất quá cũng không phải là tin tức xấu. Dưới nguy cơ sinh tử tồn vong, lưới pháp tắc phát uy, đánh xuống khôn cùng thiên kiếp. Tín ngưỡng Cửu Châu sục sôi tới cực điểm, tân sinh ra hàng loạt đại đế, hoàng giả mới. Tất cả yêu vật trận nhãn cũng đồng loạt hiện thân, tự mình trấn thủ một phương, dốc toàn lực rảo sát tiên thiên thần ma xâm phạm. Đáng chết, không chống nổi nữa, tinh thánh điện sắp sụp đổ rồi. Toàn thân Long Đế đẫm máu, trợn trừng mắt chứng kiến Yển Nguyệt thần ma liên miên bất tuyệt, giết hết đợt này lại có đợt khác nhao nhao trùng kích tới. Tinh thánh điện là địa phương vô cùng mấu chốt, lưới pháp tắc tinh châu nằm ở bên trong nó giám sát toàn bộ tinh châu, là then chốt của lưới pháp tắc tinh châu. Một khi nó sụp đổ, lưới pháp tắc tinh châu sẽ hiển lộ ra, do đó sẽ trực tiếp bị công kích. Hôm nay, tinh thánh điện rộng lớn khổng lồ chỉ còn lại chủ đường trọng yếu nhất, toàn bộ kiến trúc ngoại vi đều đã sụp đổ. 5 vị cường giả hoàng cấp, 23 vị cường giả đế cấp, đều tập trung trong đại sảnh, dốc toàn lực chống cự tiến công từ khắp 4 phương. 8 hướng của đại quân thần ma. Trong đó, ngoại trừ Tam Hoàng Du Hoàng, Thư Hoàng, Nhân Hoàng trước kia Tần Đế, Bạch Đế cũng đã tấn chức thành Hoàng. Trong đại đế, lấy Long Đế, Vũ Đế, Tửu Đế, Trực Đế làm đầu. Tửu Đế không phải ai khác chính là Tửu Hào Vương, mà Trực Đế thì chính là Trực Giác Vương Nhị Lang Thiên Quân. Đến bước đường này, cho dù tân sinh đế hoàng không ký kết khế ước trận doanh thì cũng chẳng ai thèm quan tâm. Hiện tại không cần tinh bài vẫn có thể ra vào tinh. Thánh điện, đồng thời nó còn xuất ra rất nhiều khen thưởng, dùng để triệu tập càng nhiều nhân thủ, phòng ngự trận doanh cuối cùng của tinh châu này. Chính là dựa vào vô số phần thưởng này, thế giới tiên nang của nhóm ngự yêu sư mới phát triển với tốc độ chóng mặt như vậy, tu vi cả một đám người tăng vọt. Cho dù là như vậy, chiến cục vẫn khó có thể khởi sắc. Bóng mờ thất bại đã sớm bao phủ toàn bộ tinh thánh điện. Chỉ 2 tuần tử thủ, bản đế lại cảm thấy dài dằng dặc tựa như 2 năm. Rốt cục sắp không chống đỡ nổi rồi sao? Bất quá ta không có chút hối hận nào. Trực đế thở dài, thân hình lung lay tựa như sắp đổ. Tinh Châu, quê hương của chúng ta, đáng giận. Tửu Đế giống lên, tràn ngập bất đắc dĩ. Đến giờ phút này, có lẽ chỉ còn có hắn mới có thể ngăn cản được cơn sóng dữ. Bạch Đế cảm thán, vô lực nói. Chúng đế hoàng đều biết Bạch Đế đang nhắc tới ai. Tuy rằng nhân tâm phức tạp, khi thấy người khác đạt được thành tựu huy hoàng, có người sẽ thờ ơ, có người hâm mộ ghen ghét, có người kính nể sùng bài, có người tự ti căm hận. Nhưng dưới áp bách của sinh tử, hai chữ thánh hoàng trong nội tâm chúng cường giả đế hoàng đã thăng hoa biến thành một loại hy vọng. Hy vọng này được người ta truyền tụng, danh xưng thánh hoàng chỉ trong vài tuần ngắn ngủi đã truyền khắp Cửu Châu, người người đều biết. Một cường giả hoàng cấp trung đoạn, nắm trong tay thánh khí, một kích đánh bại Tam Hoàng Tứ Đế liên thủ. Loại chiến tích này quả thực là vang dội cổ kim, tựa như là giấy không gói được lửa, danh hào thánh hoàng cùng âm dương đại hậu cung đã trở thành từ ngữ quen thuộc trong tầng lớp đế hoàng. gocchuyenaudio.com, của Cửu Châu, dưới khốn cảnh Cửu Thánh đều mất tích, Sở Vân nắm giữ trong tay tiểu thánh vật không thể nghi ngờ đã trở thành đại danh từ chúa cứu thế, nhưng khiến cho vô số người lo lắng chính là từ khi hắn đánh bại trục xuất Tam Hoàng Tứ Đế. Linh Châu đã hoàn toàn không xuất hiện nữa. Thánh Hoàng, rốt cục đợi đến khi nào ngươi mới ra tay? Trong tinh thánh điện, một vị tân đại đế thất thố kêu lên. Yển Nguyệt thần ma tựa như thủy triều, vô cùng vô tận sắp nhấn chìm tinh thánh điện. Chúng đế hoàng trong tinh thánh điện đã sớm như nỏ mạnh hết đà, trận doanh cuối cùng của tinh châu tựa như ngọn nến trong cơn bão, tiện tay cũng đã có thể dập tắt. Giống, một tiếng gầm thét tựa như lôi đình bỗng dưng xuất hiện cách đó không xa. Cái gì? Chúng đế hoàng kinh khủng trợn mắt nhìn về phía đó. Từ trong hắc động, lại một đầu tiên thiên thần ma vương nữa hàng lâm. Tiên thiên thần ma vương thứ 3. Trước kia, một đầu Yển Nguyệt thần ma vương đã xông vào tinh châu, nhưng bị thiên ngoại tinh ma đối ứng với Sở Vân dây dưa, chiến cuộc rơi vào thế giằng co. Một đầu Yển Nguyệt thần ma bị tinh hải hoàn vận dụng vô lượng tinh quang, phong tỏa thông đạo, bị kẹt trong hắc động không thể hàng lâm. Nhưng hiện tại không ngờ xuất hiện đầu tiên thiên thần ma vương thứ 3. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Giây phút chứng kiến đầu tiên thiên thần ma vương thứ 3 hàng lâm, sắc mặt toàn bộ đế hoàng đều biến thành cho tàn. Khoan đã, các người có phát hiện không, đầu tiên thiên thần ma vương này không phải là Yển Nguyệt thần ma vương, mà là Ngân Dực thần ma vương. Thần ma hạo kiếp, mỗi châu đều bị một loại thần ma tấn công. Không phải Ngân Dực thần ma là đang tấn công Đan Châu hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở Tinh Châu như thế này? Rất nhanh, mọi người đã phát hiện ra điểm cổ quái, cảm giác bất ổn bao phủ trong lòng. Dù Hoàng một mực miễn cưỡng chấn định, lúc này đây cũng đã hoàn toàn biến sắc, hắn nắm chặt tinh bài trong tay, ngữ khí tràn đầy bi thương. Ta vừa nhận được tin tức Đan Châu đã bị hủy diệt. Cái gì? Tin tức này quá khủng, trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh thánh điện trở nên tĩnh lặng, chúng đế hoàng đã hoàn toàn câm lặng. Tin tức này mang đến cho bọn hắn chấn động quá lớn. Đan Châu là một trong 9 châu, là quê hương của đan đạo, lãnh thổ bao la, của cải dồi dào, địa linh nhân kiệt, phồn hoa thịnh thế. Không ngờ hôm nay lại bị chôn vùi, bị đại quân thần ma triệt để phá hủy. Chúng đế hoàng đã hoàn toàn lâm vào khiếp sợ, Đan Châu bị hủy diệt, kết cục Tinh Châu còn có thể khác hay sao? Khó trách Ngân Dực Thần Ma Vương xuất hiện ở nơi này, đây chính là đầu Ngân Dực Thần Ma Vương tại Đan Châu. Ai, không ngờ Đan Châu đã bị hủy diệt, thực khó tin, không phải Đan Thánh đã lưu lại phân thân Á Thánh thủ hộ Đan Châu hay sao? Mỗi một đầu tiên thiên thần Ma Vương đều có chiến lực ngụy thánh cao hơn một bậc so với Á Thánh. Sở dĩ lúc trước phân thân Đan Thánh có thể đối kháng với Ngân Dực Thần Ma Vương, một là do Đan Thánh, hai là lợi dụng toàn bộ đan tâm của Đan Châu. Bởi vậy mới có thể siêu việt Á Thánh, có thể phát huy ra chiến lực ngụy thánh. Nhưng hôm nay, đan tâm đã tiêu hao toàn bộ, rốt cục cũng không ngăn cản nổi tiến công của Ngân Dực Thần Ma Vương. Đan Châu là nơi bị Ngân Dực Thần Ma Vương tiến công sớm nhất, cũng là nơi duy nhất trong Cửu Châu không? Góc truyện audio.com, có thánh vật chấn thủ. Có thể nói là châu có năng lực phòng ngự yếu nhất, là nơi thứ nhất bị phá hủy cũng không có gì kỳ quái. Hơn nữa tuy rằng Đan Châu đã bị phá hủy, nhưng phân thân Á Thánh không bị tiêu diệt mà xuất lĩnh chúng đế hoàng chủ động lui lại. Cho nên lực lượng chủ yếu vẫn được bảo tồn. Chúng đế hoàng nhao nhao nghị luận, mặc dù có khế ước trận doanh, phải trấn thủ, bảo vệ gia viên của mình. Nhưng khi lưới pháp tắc bị phá hủy, tuy rằng khế ước trận doanh vẫn còn tồn tại nhưng đã mất đi năng lực chế tài. Bởi vậy đế hoàng Đan Châu mới có thể rút lui một cách an toàn. Nói như vậy, mặc dù Tinh Châu bị phá hủy, chúng ta vẫn còn sống. Rốt cục gánh nặng khế ước trận doanh trong lòng chúng đế hoàng ký kết trong thời gian dài cũng được tháo bỏ. Về phần những tân đại đế thì không có băn khoăn này. Cho dù như vậy cũng phải đợi đến khi tinh thánh điện bị phá hủy, lưới pháp tắc Tinh Châu bị xé rách, Tinh Châu hoàn toàn sụp đổ, mới có thể rút lui. Chết tiệt, đầu Ngân Dực Thần Ma Vương đã tới, nó muốn phá hủy tinh thánh điện. Bỗng nhiên có người hoảng sợ kêu to, mọi người không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, trái tim đập loạn. Đế hoàng cấp căn bản không phải là đối thủ của ngụy thánh cấp. Huống chi toàn bộ đế hoàng có mặt nơi này đều đã bị trọng thương, tất cả đều như nỏ mạnh hết đà. Tuy rằng Ngân Dực Thần Ma Vương có thuộc tính hỗn loạn, lấy hành động hủy diệt làm đầu, nhưng chuyện này cũng không đại biểu cho việc nó không có chí lực ưu tú. Tinh Thánh Điện có ý nghĩa chiến lược rất lớn, phá hủy nó chính là phá hủy điểm mấu chốt nhất của Tinh Châu. Chúng ta mau trốn thôi, một vị tân đại đế tràn đầy khủng hoảng, mở miệng hô lớn. Nhưng trốn vào chỗ nào, xung quanh Tinh Thánh Điện đều là Yển Nguyệt Thần Ma, chúng đế hoàng đã bị dồn vào bước đường cùng rồi. Nhưng đúng lúc này, Tinh Hải Hoàn chấn động bắn ra vài đạo lưu tinh. Lưu tinh dừng ở trước mặt Ngân Dực Thần Ma Vương biến thành 5 đầu thiên ngoại tinh ma. Mấy đầu thiên ngoại tinh ma này đều có chiến lực Á Thánh, phối hợp với nhau, ngăn cản được Ngân Dực Thần Ma Vương. Vốn Tinh Châu Tam Hoàng Ngũ Đế trong Tinh Hải Hoàn thiên ngoại tinh ma cấp Á Thánh chỉ có 8 đầu. Nhưng hiện tại Tinh Châu xuất hiện không ít đế hoàng, vì vậy thiên ngoại tinh ma lại càng thêm cường đại, xuất hiện thêm gần 20 đầu hoàn thành mới chiến lực cấp Á Thánh. Lực lượng của thiên ngoại tinh ma rất kỳ lạ. Nó cùng ký chủ của mình đối ứng, tu vi ký chủ càng cao, khí vận càng dày, ngược lại vận hại lại càng thêm sâu, lực lượng của thiên ngoại tinh ma lại càng cường đại. Trái lại nếu tu vi ký chủ giảm mạnh, chiến lực của thiên ngoại tinh ma cũng sẽ giảm xuống một cách rõ rệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước kia Dạ Đế phục sinh tu vi bạc nhược yếu kém, lại có thể rào sát thiên ngoại tinh ma đối ứng với bản thân. Đồng dạng còn có chữ thiên vương tại kiếp trước của Sở Vân. Có những thiên ngoại tinh ma này gia nhập chiến cuộc, lực lượng của Tinh Hải Hoàn không những giảm xuống, ngược lại còn được đề thăng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Tinh Châu có thể miễn cưỡng duy trì cục diện cho đến ngày hôm nay. Ngân Dực Thần Ma Vương bị 5 đầu thiên ngoại tinh ma dây dưa, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp cận Tinh Thánh Điện. Chúng đế hoàng thấy vậy mới thở phào một hơi, lau lau cái trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, âm thầm cảm thấy may mắn vì góc truyện audio.com. Bản thân tránh được một kiếp, bất quá nếu thật sự là như vậy thì quá tốt rồi. Ông, hắc động thứ tư, xuất hiện trên bầu trời Tinh Châu. Nói thì chậm nhưng trên thực tế lại diễn ra vô cùng nhanh. một bàn tay khổng lồ thò ra từ bên trong hắc động nhanh như thiểm điện chụp xuống Tinh Thánh Điện. Tinh Thánh Điện tuyệt đối là một kiến trúc vô cùng khổng lồ, nhưng giờ phút này so với bàn tay khổng lồ mà nói quả thực chỉ giống như là một con chim sẻ so với một con báo. Đầu Ngân Dực Thần Ma Vương thứ hai, chúng đế hoàng lâm vào tuyệt vọng, đồng loạt rút lui khỏi Tinh Thánh Điện. Một khắc sau, bàn tay khổng lồ đã bao phủ toàn bộ Tinh Thánh Điện, sau đó hung hăng bóp một cái. Ầm, tiếng nổ cực lớn vang lên, sóng xung kích tràn ra bốn phía. Chúng đế hoàng tựa như diều đứt dây, bay khắp bố phương tám hướng. Xong rồi, trong đầu mấy người du hoàng đồng loạt hiện lên ý niệm này. Tại sao có thể xuất hiện đầu Ngân Dực Thần Ma Vương thứ hai? Rất nhiều đại đế không tin vào sự thực trước mắt, bất quá nói đi cũng phải nói lại, Yển Nguyệt Thần Ma có hai đầu Thần Ma Vương. Ngân Dực Thần Ma là chủng tộc có thể sánh cùng Yển Nguyệt Thần Ma. Yển Nguyệt Thần Ma, vì cái gì không thể tồn tại hai đầu Thần Ma Vương? Các chủng tộc Thần Ma tiến công bảy châu còn lại cũng có hai đầu Thần Ma Vương. Chỉ là do lực phòng ngự của Đan Châu quá bạc nhược, chỉ cần một đầu Ngân Dực Thần Ma Vương đã đủ để có thể hủy diệt, bởi vậy đầu Thần Ma Vương thứ hai vẫn một mực ẩn núp cho tới tận bây giờ. Tinh Thánh Điện bị phá hủy triệt để, không còn điểm nối, lưới pháp tắc Tinh Châu lập tức hóa thành thực thể, hiện ra trên bầu trời đang tràn ngập chiến hỏa, cán cân chiến thắng đã nghiêng về phía đại quân Thần Ma. Đầu Ngân Dực Thần Ma Vương thứ hai, hàng lâm Tinh Châu. Tinh Hải Hoàn lại bắt buộc phải thả ra thêm 5 đầu Thiên Ngoại Tinh Ma, nhưng đối mặt với Ngân Dực Vương chiến lực hoàn hảo, rất nhanh đã có một đầu Thiên Ngoại Tinh Ma bị tiêu diệt. Tinh Hải Hoàn không còn cách nào khác, đành phải thả ra thêm 4 đầu Thiên Ngoại Tinh Ma trợ giúp, bởi vậy 8 đầu Thiên Ngoại Tinh Ma hợp đấu cùng 2 đầu Ngân Dực Thần Ma Vương cuối cùng cũng có thể tạm thời an ổn lại cục diện. Nhưng thế cục đang không ngừng chuyển biến xấu đi, mất đi 9 đầu Thiên Ngoại Tinh Ma áp trận, Tinh Hải Hoàn lại càng thêm bất ổn, tinh quang mỏng manh Tinh Hải Hoàn đung đưa, lung lay sắp đổ. Khiến cho người ta lo lắng nhất vẫn chính là lưới pháp tắc của Tinh Châu. Lưới pháp tắc đã hóa thành thực thể, sẽ bị vô số Yển Nguyệt Thần Ma tiến công chính diện. Mỗi giây mỗi phút đều có rất nhiều đạo tơ lý tuyến bị hỗn loạn, bị ô nhiễm, cuối cùng tiêu tán, không còn lại chút gì. Lưới pháp tắc chèo chống toàn bộ không gian Tinh Châu, tương đương với trụ cột của căn phòng. Trụ cột ít dần cuối cùng sẽ gặp phải nguy cơ sụp đổ, tuy rằng nhất thời nửa khắc còn không triệt để sụp đổ, nhưng không gian đã càng ngày càng bị thu nhỏ. Cách chương.